cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 288, muốn chết tán tu thanh niên. Cái gì? Khả năng có bảo bối. Tạ đạo hữu, Lương đạo hữu, Đặng tiên tử, cái kia còn phải đợi cái gì? Chúng ta cùng đi xem nhìn kỹ. Nghe thấy lời ấy, cùng bọn hắn một đạo đồng hành người gầy thanh niên, mắt tam giác bên trong lập tức tràn đầy tinh quang, kích động đạo, không sai, dù sao chuyện của chúng ta không kịp, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Còn thừa trúc cơ kỳ cung trang tán tu nữ tử, cũng rất cảm thấy hứng thú phụ họa. Nói đùa gian, bốn người độn quang không giảm, thẳng đến Triệu Quốc Hưng ngay tại đột phá ở giữa dãy núi động phủ mà đi. Chỗ ngồi này tại Hòa Phong Sơn mạch chỗ sâu vô chủ thanh phong. Linh khí muốn so ngoài dãy núi vây nồng đậm một ít. Chỉ là Triệu Quốc Hưng tư chất cùng bàn tử chênh lệch không có mấy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, hắn cũng tại toàn lực thu nạp linh khí đúc thành đạo cơ. Nhưng cuối cùng tại ngưng luyện ra tầng thứ 14 đạo cơ. Cắn răng lệnh đệ 15 tầng đạo cơ hiển hiện hư ảnh lúc. Kéo dài hơn nửa canh giờ vòng xoáy linh lực vẫn là tiêu tán. Tầng thứ 15 đạo cơ hư ảnh cũng trực tiếp tán loạn rơi. Cha, mẹ, các người an tâm đột phá củng cố cảnh giới. Mị Nhi, chúng ta đi, ra ngoài gặp bọn họ một chút. Vòng xoáy vừa vặn tiêu tán, dầu đen lão giả đợi người, cũng không chút nào chần chờ hướng động phủ chỗ bay tới. Chỉ sợ bọn họ quấy nhiễu cha mẹ tu luyện, Triệu Trạch hướng nhị lão truyền âm căn dặn về sau, liền phất tay mở ra trận pháp, mang theo Liễu Mị cất bước đi ra ngoài. Các vị đạo hữu, nơi này là tư nhân lãnh địa, xin dừng bước, đứng tại ngoài động phủ bình đài nơi. Triệu Trạch nhìn trước mắt bốn người, nhàn nhạt mở miệng nói, a, chỉ có hồn thể tiểu mị hồ, bộ dáng, tu vi đều là còn tốt, bản tôn coi trọng ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta. Gầy yếu thanh niên chính là bước vào trúc cơ kỳ 3 năm trở lên cao thủ. Mặc dù vẫn chưa đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn mảy may đều không đem chỉ có luyện khí kỳ Triệu Trạch phóng tới trong mắt. Cười hắc hắc, lại nhìn chằm chằm hắn bên người tiểu hồ yêu Liễu Mị bắt đầu đào chân tường. Trong mắt còn tràn đầy không còn che giấu sắc dục. Dù sao, như vậy một cái đã có thể thúc đẩy giết địch, còn có thể thị tầm đỉnh lộ yêu hồ. Cũng không phải tìm thật kỹ tìm. Phi gầy yếu thanh niên tự cho là đúng. Đáp lại hắn lại là Liễu Mị chán ghét khẽ gắt. Từ khi theo chủ nhân, vì bảo trì chính mình thuần khiết, tiểu hồ yêu căn bản là lại làm thu nạp người khác dương khí loại này. Nhìn qua thực bất nhã hành vi, há lại sẽ cho hắn sắc mặt tốt, dám ngay ở mặt của mình liền dõng dạc muốn thu Liễu Mị. Triệu Trạch mặc dù không nói gì, có thể đáy mắt sát ý đã không che giấu chút nào. Lương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn tốt này khẩu, có chút ý tứ. Lương Khoan cùng Tạ Huyền kết giao rất sâu, nhưng cùng gầy yếu thanh niên quen biết bất quá mấy tháng. Giờ phút này thấy hắn bị luyện khí kỳ Liễu Mị trào phúng, lập tức nhịn không được trêu chọc nói, Phùng đạo hữu, Lương đạo hữu, Đặng tiên tử, cái này cùng phong bên trong dãy núi coi như không có bảo bối, cũng nhất định có làm cho người ta nhanh chóng trúc cơ thần kỳ tác dụng. Các ngươi nói ngọn núi này chúng ta là không phải nên chiếm dụng đâu. Chẳng biết tại sao, bình tĩnh xem ra Triệu Trạch lại cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Gầy yếu thanh niên tại bị Liễu Mị trào phúng không nhìn, lại bị Lương Khoan trêu chọc sau, vẫn chưa tại chỗ nổi giận, mà là chỉ vào động phủ chỗ muốn kéo dâu đen lão giả, cung trang nữ tử cùng hắn cùng nhau xuống nước. Đúng là như thế, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Động phủ trong vừa vặn trúc cơ lại là ngươi vị tiền bối nào. Ngọn núi này chúng ta muốn, cho các ngươi nửa canh giờ dọn nhà xéo đi. Nếu không, tu tiên giới mạnh được yếu thua. Đã hoài nghi Hòa Phong Sơn mạch có vấn đề, kia có khả năng nhất xuất hiện bảo bối, cũng chính là mảnh này khu vực trung tâm. Vả lại, bốn người bọn họ đều là đột phá trúc cơ nhiều năm rồi cao thủ. Muốn đối phó hai cái luyện khí kỳ cộng thêm một cái vừa vặn đột phá cảnh giới bất ổn trúc cơ sơ kỳ, còn không phải dễ dàng. Bởi vậy, nhìn nhau về sau, mặt vàng đại hán Lương Khoan liền điểm chỉ Triệu Trạch phân phó nói. Mà bên cạnh hắn dâu đen lão giả, cùng với cái kia đặng họ cung trang nữ tử đều không có nói lời phản đối. Hiển nhiên là chấp nhận lối nói của hắn. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Dâu đen lão giả Tạ Huyền cùng mặt vàng đại hán Lương Khoan, Triệu Trạch đều từng gặp, vốn dĩ coi là hai người này sẽ còn như lần trước đối mặt bàn tử lúc như vậy hiểu được tiến thối. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chính mình cùng Liễu Mị tu vi không cao về sau, này vênh váo tự đắc thái độ đã chú định bi thảm. Cười lạnh xuất khẩu, Triệu Trạch trực tiếp lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, toàn lực thôi động khởi xướng thần thức công kích. Ông cường hãn thần thức đảo qua, vốn dĩ đứng lặng tại giữa không trung bốn người, đồng thời niết ngơ ngác hướng trên ngọn núi rơi xuống mà tới. Chủ nhân, người thật lợi hại. Tại Triệu Trạch phất tay đem gầy yếu thanh niên cùng mặt vàng đại hán bắt được trước người, ấn lại trên đan điền thôn phệ đạo cơ lúc, Liễu Mị Mị tiếu lúc thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cung trang tán tu nữ tử phía trước. Đưa tay nắm lấy cổ của nàng, xách theo nàng hướng dâu đen lão giả bay đi. Đụng chút tại tiểu hồ yêu mỉm cười xách theo dâu đen lão giả hai người. Đi vào bên cạnh hắn lúc, bị Triệu Trạch thôn phệ mặt vàng đại hán cùng gầy yếu thanh niên trong đan điền đạo cơ đồng thời sụp đổ. Mị Nhi, mấy tên này huyết nhục vừa lúc có thể tẩm bổ hắc hồn kỳ thần hồn, xem như quỷ vương bồi dưỡng. Ta không cần, tu vi của bọn hắn tinh huyết ngươi đến hấp thu dung hợp đi. Gầy yếu thanh niên tư chất không tệ, đan điền đạo cơ chính là cùng bàn tử đồng dạng 14 tầng. Mặt vàng đại hán Lương Khoan tư chất hơi kém, nhưng cũng có 13 tầng đạo cơ. Triệu Trạch thể nội 6 nơi trong huyệt đạo chân khí hạt châu vốn là ở vào đỉnh phong no đủ trạng thái, thôn phệ xong hai bọn họ đạo cơ linh lực về sau, kinh lạc bên trong bỗng cảm giác một hồi căng đau. Bất quá Triệu Trạch rõ ràng coi như đem dâu đen lão giả Tạ Huyền cùng đặng họ tán tu nữ tử đạo cơ toàn bộ thôn phệ hết, cũng không thể nào ngưng ra thứ 7 viên chân khí hạt châu. Mà tại Hòa Phong Sơn mạch bế quan này trong vòng 8-9 tháng, lúc trước bị hao tổn hắc hồn kỳ, Triệu Trạch đã giúp Liễu Mị chữa trị mặt ngoài lỗ rách. Nàng nhờ vào đó cũng đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Nếu là có thể đem cung trang nữ tử cùng dâu đen lão giả tinh huyết tu vi hấp thu, tiểu hồ yêu liền có khả năng đột phá cảnh giới, hoàn thành một lần lột xác, lại thêm 5 cái quỷ vương hắc hồn kỳ, về sau cũng có thể giúp đỡ chính mình không ít. Đa tạ chủ nhân. Từ khi đi vào thế giới này về sau, mỗi lần chiến đấu Liễu Mị đều bởi vì tu vi quá yếu không có tham dự. Đừng nói là thôn phệ tinh huyết đột phá, hiện tại Triệu Trạch làm chính nàng xử lý cung trang nữ tử hai người về sau, đốn khó nén mừng rỡ nói. Nói đi, nàng buông lỏng ra dâu đen lão giả, lấy ra cờ đen đưa cho Triệu Trạch, lập tức một cái thăm dò vào cung trang nữ tử ngực, đưa nàng trái tim bẻ vụn, há mồm đem đại lượng tinh huyết hút vào thể nội. Một màn này quá mức huyết tinh. Triệu Trạch chỉ sợ lão mụ nhìn thấy đối Liễu Mị sinh ra không vui cảm xúc, vội vàng phất tay đưa nàng cùng cung trang nữ tử đều thu vào một cái không gian rất lớn nhàn rỗi chữ vật túi bên trong. Phốp, máu bắn tứ tung bên trong, bóp gãy dâu đen lão giả cổ họng nháy mắt, Triệu Trạch đem hắn đồng dạng thu vào chữ vật túi bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn phất tay đem chưa thanh tỉnh gầy yếu thanh niên cùng mặt vàng đại hán thu vào đến một cái khác chữ vật túi bên trong. Cũng đem hắc hồn kỳ cũng thu vào, làm hết thảy hung thú ác hồn đều đi ra, bao quát ngươi ở bên trong. Chủ nhân, ngài đây là cho các ngươi phúc lợi mà thôi. Mạnh được yếu thua, ai cướp được là ai. Hắc hồn kỳ bên trong trúc cơ quỷ vương ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng khi nghe được Triệu Trạch truyền âm, lại nhìn thấy chữ vật túi bên trong hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ sau, lập tức quỷ kêu một tiếng, trước tiên xông ra hắc hồn kỳ hướng gầy yếu thanh niên mà đi. Phốc, máu tươi biểu phi, ôm đồm ra trái tim của hắn, mắt bốc lục quang quỷ vương, há mồm hung hăng cắn một cái. Giờ khắc này, hắn bộ dáng được không kinh khủng dữ tợn. Đây chính là bị hắc hồn kỳ đồng hóa sau trúc cơ kỳ hồn phách. Mặc dù còn có linh trí, nhưng bản chất đã là khát máu cuồng ma, mà đổi thành bên ngoài hung thú ác hồn, cũng nhao nhao theo hắc hồn kỳ bên trong xông ra, liều lĩnh hướng hai người đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ